Vũ Thần Chúa Tể, chương 4313 Thiên Tôn Đan Dược. Góc truyện audio.com. Phốc, âm hỏa bị đánh mở, nguyên bản khoanh chân ở đó Tần Trần rốt cục khôi phục bản thân, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân hình uể oải trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Dường như bị thương nặng, Tần Trần, ngươi không sao chứ? Thần Công Thiên Tôn biến sắc vội vàng đi tới gần, chung quanh từng đạo hỗn độn âm hỏa chi lực còn muốn cuốn tới, nhưng lại bị Thần Công Thiên Tôn trực tiếp đánh bay ra. Cơ Tâm Giật, mà Cơ Thiên Diệu mấy người cũng biến sắc nhanh chóng đi theo Thần Công Thiên Tôn về phía trước, nâng dậy Cơ Tâm Giật. Thần Công Thiên Tôn ôm lấy Tần Trần, trong tay nhất thời xuất ra một cái đan dược, viên thuốc này vừa xuất hiện, trong thiên địa dĩ nhiên xuất hiện ngũ thải dị tượng, từng đạo kinh người dược khí tung bay, hóa thành mênh mông cảnh tượng. Là Thiên Tôn cấp đan dược. Mọi người hít một hơi lãnh khí, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho dù Tiêu Vô Tận ánh mắt lóe lên, cũng đều lộ ra vẻ tham lam. Thiên Tôn đan dược cực hi hữu, đến Thiên Tôn cấp bậc thật dùng đan dược cơ hội đã rất ít. Chỗ là đan dược là ngưng tụ trong thiên địa vô số năm năng lượng, tạo thành một loại thiên địa dị bảo, nhưng mà Thiên Tôn cấp cường giả đã hoàn toàn ngự trị ở bình thường quy tắc trên. Thân thể bọn họ trong tôn giả chi lực cơ hồ là vô cùng vô tận, một khi tổn thương, không còn là bình thường thân xác tổn thương thực dụng tôn giả chi lực thì có khả năng đơn giản tu bổ. Bởi vậy, đan dược thông thường đối thiên tôn cơ hồ không có tác dụng gì. Đây cũng là đến tôn giả cảnh giới sau, sẽ rất ít thấy dùng đan dược nguyên nhân chỗ, bởi vì tôn giả muốn tăng thực lực lên ta dùng đan dược rất khó. Nhưng mà cũng không phải toàn bộ đan dược đều không hữu dụng. Chỉ có một ít ẩn chứa thiên địa đạo tắc cùng vũ trụ quy tắc thiên tài dị bảo tỷ như hỗn độn quả thiên địa đạo quả các loại bảo vật mới có thể đối tôn giả có bảo vật nhân quảng cáo. Mà loại bảo vật này, bất kỳ cái gì một loại đều cực nghịch thiên, bởi vì trong ẩn chứa đặc biệt thiên địa đạo tắc vũ trụ quy tắc thậm chí thiên địa bản nguyên, đối nhân tôn hiệu quả có địa tôn hiệu quả, như vậy đối thiên tôn, thậm chí đối với chí tôn cũng hữu hiệu. Cho nên, hôm nay thấy Thần Công Thiên Tôn lấy ra một cái thiên tôn cấp đan dược sau, ở đây mọi người cũng khó tránh khỏi biết sắc. Bực này đan dược muốn luyện chế thành công tối thiểu là ẩn chứa vũ trụ đỉnh cấp quy tắc thậm chí bản nguyên thiên tài dị bảo mới có thể, như vậy đan dược tùy tiện cho một tôn nhân tôn dùng, sợ là có thể đã sớm một cái địa tôn cũng không nhất định, cho dù chí tôn bản thân dùng, cũng có một chút giúp đỡ, hôm nay lại cho Tần Trần chữa thương, cũng khó trách mọi người sẽ khiếp sợ. Cũng may, xuất ra đan dược là Thần Công Thiên Tôn, bằng không tất nhiên sẽ đưa tới một trận chém giết. Viên thuốc này tiến vào Tần Trần trong miệng, Tần Trần khí sắc nhanh chóng hồng nhuận, tinh thần khí cũng khôi phục không ít, mặt như giấy vàng, khép kín hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Điện chủ đại nhân, Tần Trần liền kích động đứng lên muốn hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi không sao chứ? Thần Công Thiên Tôn khẩn trương nhìn Tần Trần. Ở đây mọi người đều không ngừng hâm mộ, có thể để cho một tên chí tôn quan tâm như vậy, chết cũng không tiếc a, góc truyện audio.com. Phốc, âm hỏa bị đánh mở, nguyên bản khoanh chân ở đó Tần Trần rốt cục khôi phục bản thân, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân hình uể oải trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Dường như bị thương nặng, Tần Trần, ngươi không sao chứ? Thần Công Thiên Tôn biến sắc vội vàng đi tới gần, chung quanh từng đạo hỗn độn âm hỏa chi lực còn muốn cuốn tới, nhưng lại bị Thần Công Thiên Tôn trực tiếp đánh bay ra. Cơ Tâm Giật, mà Cơ Thiên Diệu mấy người cũng biến sắc nhanh chóng đi theo Thần Công Thiên Tôn về phía trước, nâng dậy Cơ Tâm Giật. Thần Công Thiên Tôn ôm lấy Tần Trần, trong tay nhất thời xuất ra một cái đan dược, viên thuốc này vừa xuất hiện, trong thiên địa dĩ nhiên xuất hiện ngũ thải dị tượng, từng đạo kinh người dược khí tung bay, hóa thành mênh mông cảnh tượng. Là Thiên Tôn cấp đan dược, mọi người hít một hơi lãnh khí, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho dù Tiêu Vô Tận ánh mắt lóe lên, cũng đều lộ ra vẻ tham lam. Thiên Tôn đan dược cực hi hữu. Đến thiên tôn cấp bậc thật dùng đan dược cơ hội đã rất ít. Chỗ là đan dược là ngưng tụ trong thiên địa vô số năm năng lượng tạo thành một loại thiên địa dị bảo, nhưng mà thiên tôn cấp cường giả đã hoàn toàn ngự trị ở bình thường quy tắc trên. Thân thể bọn họ trong tôn giả chi lực cơ hồ là vô cùng vô tận, một khi tổn thương, không còn là bình thường thân xác tổn thương thực dụng tôn giả chi lực thì có khả năng đơn giản tu bổ. Bởi vậy, đan dược thông thường đối thiên tôn cơ hồ không có tác dụng gì. Đây cũng là đến tôn giả cảnh giới sau, sẽ rất ít thấy dùng đan dược nguyên nhân chỗ, bởi vì tôn giả muốn tăng thực lực lên ta dùng đan dược rất khó. Nhưng mà cũng không phải toàn bộ đan dược đều không hữu dụng. Chỉ có một ít ẩn chứa thiên địa đạo tắc cùng vũ trụ quy tắc thiên tài dị bảo tỷ như hỗn độn quả thiên địa đạo quả các loại bảo vật mới có thể đối tôn giả có bảo vật nhân quảng cáo. Mà loại bảo vật này, bất kỳ cái gì một loại đều cực nghịch thiên, bởi vì trong ẩn chứa đặc biệt thiên địa đạo tắc vũ trụ quy tắc thậm chí thiên địa bản nguyên, đối nhân tôn hiệu quả có địa tôn hiệu quả, như vậy đối thiên tôn, thậm chí đối với chí tôn cũng hữu hiệu. Cho nên, hôm nay thấy thần công thiên tôn lấy ra một cái thiên tôn cấp đan dược sau, ở đây mọi người cũng khó tránh khỏi biết sắc. Bực này đan dược muốn luyện chế thành công tối thiểu là ẩn chứa vũ trụ đỉnh cấp quy tắc thậm chí bản nguyên thiên tài dị bảo mới có thể, như vậy đan dược tùy tiện cho một tôn nhân tôn dùng, sợ là có thể đã sớm một cái địa tôn cũng không nhất định, cho dù chí tôn bản thân dùng, cũng có một chút giúp đỡ, hôm nay lại cho tần trần chữa thương, cũng khó trách mọi người sẽ khiếp sợ. Cũng may, xuất ra đan dược là thần công thiên tôn, bằng không tất nhiên sẽ đưa tới một trận chém giết. Viên thuốc này tiến vào tần trần trong miệng, tần trần khí sắc nhanh chóng hồng nhuận, tinh thần khí cũng khôi phục không ít, mặt như giấy vàng, khép kín hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Điện chủ đại nhân, tần trần liền kích động đứng lên muốn hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi không sao chứ? Thần công thiên tôn khẩn trương nhìn tần trần. Ở đây mọi người đều không ngừng hâm mộ, có thể để cho một tên chí tôn quan tâm như vậy, chết cũng không tiếc a. Gocchuyenaudio.com Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tần trần bất quá địa tôn cảnh giới, thì có khả năng lực chạm thiên tôn, một khi bồi dưỡng, đột phá thiên tôn cảnh giới, nhất định cũng là nhân loại trong nhân vật số một, đặt vào bất kỳ một thế lực nào trong, sợ đều nâng trong bàn tay, ngậm trong miệng, rất sợ hắn thụ đến tổn thương gì. Ta không sao, tần trần gian nan đứng lên lắc đầu, trên người hắn, từng đạo đạo tắc khí tức dũng động, nguyên bản suy yếu thân thể, dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục trong chốc lát, cư nhiên cũng đã tiếp cận khỏi hẳn. Hí, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, thần công thiên tôn ban nãy cho tần trần dùng đến tột cùng là cái gì thiên tôn cấp đan dược, đây cũng quá mức đáng sợ. Thời gian nháy con mắt cư nhiên liền khỏi hẳn, tần trần mắt nhìn bốn phía ánh mắt trong có hoảng sợ, sau đó nói. Đa tạ điện chủ đại nhân xuất thủ cứu giúp, bằng không đệ tử sợ. Ha ha, những lời này liền không cần nói nhiều, ta ngươi quan hệ thế nào? Thần công thiên tôn khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào, thấy tần trần xác định không có việc gì, lúc này mới cau mày hỏi nói, đúng, người là ở đâu ở đây, lúc trước cuối cùng phát sinh cái gì, nhân, quảng cáo. Tất cả mọi người vểnh tai, đối với tần trần xuất hiện ở nơi này, mọi người cũng đều không gì sánh được hiếu kỳ. Lúc này, từng tên một thiên tôn đều đã đi vào đến này âm hỏa chi lực trong phạm vi, cảm thụ được này đáng sợ âm hỏa chi lực từng cái biến sắc. Này âm hỏa khí tức xác định đáng sợ, khó trách lấy tần trần thực lực đều bản thân bị trọng thương, đổi lại bọn họ đi vào, sợ cũng chưa chắc sẽ so tần trần tốt hơn bao nhiêu. Cũng may, hôm nay này âm hỏa chi lực phía trên cấm chế bị phá, uy lực rõ ràng yếu bớt rất nhiều, lại có Tiêu Vô Tận, thần công thiên tôn hai đại cường giả chí tôn, mọi người lúc này mới an tâm đi vào. Thấy thần công thiên tôn quan tâm ánh mắt, tần trần không dám giấu giếm, liền nói. Điện chủ đại nhân, ta lúc trước tách khỏi tỷ võ đại điện, mang theo cơ tâm giật sông vào đến này ngục sơn trong, tính toán tìm được Như Nguyệt cùng Vô Tuyết. Nghe vậy, mọi người ào ào nhìn về phía cơ tâm giật, chỉ thấy cơ tâm giật cư nhiên cũng không có chết đi, tại cơ thiên diệu bọn họ cứu trị xuống, cũng chậm rãi hồi tỉnh lại, nhưng mà suy yếu không gì sánh được. Thấy trên sân mọi người thấy qua đến, cơ tâm giật giống như chim cút một chút co đến cơ thiên diệu bọn họ trong lòng, thần sắc hoảng sợ cũng không biết lúc trước đến chịu đựng cái gì hủy hoại, để cho hắn biến thành bực này bộ dáng. Liền nghe tần trần nói tiếp, đệ tử một đường tiến vào này ngục sơn trong, nhưng căn bản chưa từng thấy đến Như Nguyệt cùng Vô Tuyết, cho tới sau này nhìn thấy này âm hỏa chi địa, đệ tử ở chỗ này cảm thụ được Như Nguyệt cùng Vô Tuyết khí tức tuy bị âm hỏa ngăn trở, lại không chịu buông bỏ, sở dĩ đệ tử tính toán phá trận cũng may, đệ tử thấy này âm hỏa chính là bị cấm chế chỗ trường khống, bởi vậy phá tan cấm chế một góc, lúc này mới đi vào trong. Thần công thiên tôn hoàng lượn quanh, một bên Tiêu Vô Tận mấy người cũng đều trong bóng tối gật đầu. Khó trách lúc trước cấm chế này trên thật có chỗ nào đó địa phương nhỏ bị phá ra qua, nguyên lai là này tần trần chỗ là. Cũng khó trách này tần trần có thể đi vào bên trong. Gocchuyenaudio.com Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tần trần bất quá địa tôn cảnh giới, thì có khả năng lực chạm thiên tôn, một khi bồi dưỡng, đột phá thiên tôn cảnh giới, nhất định cũng là nhân loại trong nhân vật số một, đặt vào bất kỳ một thế lực nào trong, sợ đều nâng trong bàn tay, ngậm trong miệng, rất sợ hắn thụ đến tổn thương gì. Ta không sao, tần trần gian nan đứng lên lắc đầu, trên người hắn, từng đạo đạo tắc khí tức dũng động, nguyên bản suy yếu thân thể, dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục trong chốc lát, cư nhiên cũng đã tiếp cận khỏi hẳn. Hí, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, thần công thiên tôn ban nãy cho tần trần dùng đến tột cùng là cái gì thiên tôn cấp đan dược, đây cũng quá mức đáng sợ. Thời gian nháy con mắt cư nhiên liền khỏi hẳn, tần trần mắt nhìn bốn phía ánh mắt trong có hoảng sợ, sau đó nói. Đa tạ điện chủ đại nhân xuất thủ cứu giúp, bằng không đệ tử sợ. Ha ha, những lời này liền không cần nói nhiều, ta ngươi quan hệ thế nào? Thần công thiên tôn khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào, thấy tần trần xác định không có việc gì, lúc này mới cau mày hỏi nói, đúng, người là ở đâu ở đây, lúc trước cuối cùng phát sinh cái gì, nhân, quảng cáo.